Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, phần 277. Chương 277 chương hồi 277, các ngươi cùng ta mua tới những cái đó nô lệ giống nhau, nguyên chiến một. Câu khiến cho tưởng ỷ vào qua đi nhận thức tình cảm. Hảo cấp Diêm Sơn tộc tranh thủ càng nhiều chỗ tốt, Diêm Sơn tộc trường thay đổi sắc mặt, hơn nữa. Liền bởi vì các ngươi, làm chúng ta cửu nguyên tổn thất thảm trọng. Nếu không phải vì cứu các ngươi, chúng ta không cần thiết cùng ma nhĩ càn xé rách mặt. Càng không cần cùng bọn họ đánh lộn, làm cho hiện tại muốn trở về cửu nguyên đều tuân lệnh nghĩ cách. Hơn nữa nếu không phải vì cố ý lại đây tiếp các ngươi, chúng ta cũng không cần thiết vòng đi xa con đường này. Hiện tại càng là vì các ngươi đem ma nhĩ càn tù trưởng chi tử đắc tội quá mức, Diêm Sơn tộc trưởng nói không nên lời nói. Bởi vì nguyên chiến nói đều là sự thật, cho nên các ngươi tính toán như thế nào bồi thường ta. Diêm Sơn tộc trưởng nôn nóng. Đại nhân, ngài lúc ấy cũng không phải là nói như vậy. Hắc Kỳ còn có ngài sứ giả lại đây. Nói chúng ta chỉ cần đầu nhập vào các ngươi, chúng ta nhất tộc liền có thể không cần đương nô lệ. Ngài còn có thể bảo đảm chúng ta tộc trưởng cùng tư tế đều có thể trở thành cửu nguyên trưởng lão. Mà chúng ta tộc nhân đều có thể giống nguyên tế người giống nhau. Hưởng thụ bọn họ hưởng thụ hết thảy, ta khi nào đáp ứng rồi này đó. Nhị Mãnh, Hắc Kỳ, hai người các ngươi lại đây. Mãnh thò qua tới liền lắc đầu. Ta nhưng chưa nói lời này. Chỉ nói cửu nguyên sẽ giúp bọn hắn. Bất quá yêu cầu bọn họ trả giá cũng đủ đại giới. Mà lúc ấy vị này tộc trưởng cùng bọn họ tư tế cập trưởng lão thương lượng quá. Nói cho ta, Diêm Sơn tộc sẽ toàn thể đưa về cửu nguyên, nguyên chiến cười lạnh. Có nghe thấy không? Các ngươi chẳng lẽ không phải đã đồng ý làm chúng ta cửu nguyên nô lệ? Không, Hắc Kỳ. Diêm Sơn tộc trường hai mắt mang theo hy vọng nhìn về phía Hắc Kỳ, Hắc Kỳ xấu hổ. Hắn lúc ấy chỉ cùng tộc trưởng cùng tư tế nói có cái này khả năng. Nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc xác thật cũng không có thực tế đáp ứng bọn họ, nhìn Hắc Kỳ sắc mặt. Nguyên chiến còn có cái gì không rõ? Vị này đại khái nói không ít đả động Diêm Sơn tộc người mỹ lệ tiền cảnh. Chỉ là tiền cảnh dù sao cũng là tiền cảnh. Vị này tộc trưởng lại đem nó trở thành đương nhiên ưu đãi vậy thực khôi hài, ta nhớ rất rõ ràng. Hắc Kỳ là hỏi qua ta cùng ta tư tế. Các ngươi lại đây sau muốn như thế nào an bài? Lúc ấy ta tư tế cho hắn một cái hứa hẹn. Nói chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập cửu nguyên. Chúng ta liền sẽ trợ giúp các ngươi. Chính là sau lại đâu? Ân, các ngươi trưởng lão lại hướng ma nhĩ càn mật báo. Làm hại chúng ta vốn dĩ có thể bình an rời đi. Hiện giờ lại bị khốn thủ ở chỗ này. Còn thiếu một cái có thể giao dịch đại bộ lạc. Quấy rầy chúng ta cửu nguyên sở hữu kế hoạch. Nguyên chiến nói tới đây đột nhiên biến sắc mặt. Tình huống như vậy hạ. Các ngươi tưởng không trả giá bất luận cái gì đại giới liền gia nhập cửu nguyên. Liền tính ta có thể đáp ứng. Cửu nguyên con dân cũng sẽ không đáp ứng. Diêm Sơn tộc trưởng, ta hiện tại liền hỏi ngươi một câu. Các ngươi tưởng đưa về cửu nguyên. Vẫn là không nghĩ. Chúng ta đương nhiên muốn về. Gia nhập cửu nguyên. Nhưng là ta hy vọng. Hy vọng cái gì? Hy vọng giữ lại các ngươi tộc trưởng cùng trưởng lão cập các ngươi huyết mạch. Muốn không giết các ngươi tư tế. Đối, còn có, không thể làm chúng ta làm nô lệ. Nếu cửu nguyên nhất định phải làm chúng ta làm nô lệ. Chúng ta tình nguyện như thế nào? Đi tìm chết, người đây là ở uy hiếp ta. Không, đương nhiên không. Diêm Sơn tộc trường phát hiện vị này nguyên tế chiến sĩ. Hiện tại cửu nguyên thủ lĩnh thế nhưng so ma nhĩ càn tù trưởng chi tử Kỳ Hạo còn muốn kiêu ngạo. Cùng đáng sợ, bọn họ đi vào này tòa khê cốc nhiều ngày. Vị này thủ lĩnh cùng hắn tư tế tuy rằng vẫn luôn không theo chân bọn họ tiếp xúc. Nhưng cũng không tìm bọn họ phiền toái. Cái này làm cho bọn họ sợ hãi rất nhiều. Lại có chút may mắn. Còn tưởng rằng kia hai người là cái tương đối chậm đằng tính tình. Nguyên chiến ngồi ở tùy tay làm. Ra tới ghế trên, thần thái lười nhác, cửu nguyên không có nô lệ. các ngươi không cần lo lắng trở lại Cửu Nguyên sẽ biến thành thảm hề hề nô lệ. Bất quá các ngươi thiếu ta Cửu Nguyên nợ cần thiết trả hết. Yên tâm, sẽ không so các ngươi hiện tại quá nhật tử không xong. Nói không chừng còn muốn hảo đến nhiều. Nhưng là đầu tiên, các ngươi đến đem chiến đội giao ra đây. Giao cho ta thủ hạ Thâm Cốc, Diêm Sơn tộc mọi người cúi đầu. Tộc trưởng cùng Tư Tế lẫn nhau xem. Tộc trưởng muốn nói cái gì? Qua tuổi nửa trăm Tư Tế nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng hơn 30 tuổi còn ở tráng niên Diêm Sơn tộc. Trường lại ở hoàn xem ở đây tộc nhân một vòng sau. Cắn răng một cái. Ta muốn gặp ngươi Tư Tế đại nhân, Nguyên Chiến tựa hồ đã dự đoán được Diêm Sơn tộc trường sẽ nói ra những lời này. Vì cái gì nhất định phải thấy ta Tư Tế? Bởi vì hắn mềm lòng. Cảm thấy cầu xin hắn, hắn liền sẽ miễn trừ các ngươi nợ nần. Ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi. Kia không có khả năng. Diêm Sơn tộc trường thực kiên trì. Chiến thủ lĩnh, chúng ta chỉ nghĩ trông thấy ngài Tư Tế. Nếu ngài Tư Tế cũng kiên trì chúng ta cần thiết giao ra chiến đội. Như vậy, Nguyên Chiến đột nhiên phát ra cười nhạo thanh. Bởi vì cái kia kêu hắc hương nữ nhân kiên trì ta Tư Tế là các ngươi Diêm Sơn tộc người. Thậm chí còn vì thế đi tìm các ngươi. Mà các ngươi thế nhưng tin. Diêm Sơn tộc mọi người không tin. Nhưng này tốt xấu cũng là một hy vọng. Nếu đây là thật sự, bọn họ được đến tin tức liền đi ép hỏi quá Hắc Kỳ. Nhưng Hắc Kỳ lại chỉ nói chỉ là thoạt nhìn có điểm giống. Không có khả năng là cùng cá nhân, Nguyên Chiến như là phiền. Từ ghế đá thượng đứng dậy, mặc kệ ta Tư Tế là ai, có phải hay không thật là các ngươi tộc nhân, liền tính là, cũng sẽ không thay đổi bất luận cái gì sự thật. Đợi chút nhớ rõ đem chiến đội giao cho Thâm Cốc, mặt khác phi chiến sĩ nhân viên về căn dặn quản hạt. Nếu lại làm ta nhìn đến các ngươi nhất tộc người tụ ở bên nhau, mà không phải dựa theo hiệu lệnh hành sự, các ngươi đem chỉ có hai lựa chọn là cái gì? Này còn dùng hỏi sao? Diêm Sơn tộc ở đây mọi người đều minh bạch, Nguyên Chiến ở làm cho bọn họ tuyển là chết vẫn là bị giao cho ma nhĩ cản người, đều cho tới bây giờ. Tình trạng này, bọn họ đương nhiên muốn sống sót. Chính là một khi giao ra chiến đội còn bị đánh tan, Diêm Sơn tộc cũng liền thật sự muốn biến mất. Nguyên Chiến đi ra thổ phòng, sắc bén ánh mắt từ Hắc Kỳ trên người đảo qua mà qua. Hắc Kỳ cúi đầu, quyết định trở về khiến cho lão nương cùng Hắc Hương xa một chút. Ở Nghiêm Mặc rời đi trong lúc, Nguyên Chiến gõ Diêm Sơn tộc sau, ở chính mình năng lực phương diện cũng có tân đột phá. Có lẽ phải nói hắn tìm được rồi một cái có ý tứ trò chơi. Nguyên Chiến bắt đầu thích hướng Hạ Vũ bọn họ bên kia chạy. Trừ bỏ chính mình tự mình động thủ dùng bùn niết chế không ít bồn bồn vại vại. Hắn nhất cảm thấy hứng thú chính là quan sát hỏa diêu như thế nào đem những cái đó bùn thiêu chế. Thành Nghiêm Mặc trong miệng đồ gốm, có hỏa diêu sau. Đồ gốm thành phẩm xuất cùng chất lượng một chút liền đề cao không ít. Tuy rằng toái đến vẫn là nhiều, nhưng đã có thể thiêu chế ra một ít đại kiện. Nguyên Chiến ở đem Hạ Vũ đám người đe dọa vài thiên. Hắn tự nhận là quan sát học tập, bắt đầu tưởng, ta trong cơ thể có hỏa có thổ. Như vậy ta có phải hay không có thể đem bùn trực tiếp thiêu chế thành đồ gốm? Thậm chí đồ sứ, Mặc không phải đã nói đổ không bằng sơ sao? Ở Mặc trước kia nói với hắn, đồ sứ cứng rắn đến trình độ nhất định hoàn toàn có thể đương vũ khí sử dụng. Lực phòng ngự cũng so hiện tại bọn họ sở tạo Cửu Nguyên tường thành cao khi. Hắn liền muốn thử xem lợi dụng trong cơ thể hòa có thể. Chẳng qua hắn cùng Mặc đều lo lắng quá độ sử dụng thần huyết năng lực sẽ dẫn tới trong thân thể hắn. Thần huyết thạch năng lượng bạo tẩu sẽ vô pháp áp chế kia phân khổng lồ lực lượng, nhưng hiện tại. Có Mặc trước khi đi cho hắn hai khối bát cấp, một khối cửu cấp thổ nguyên tinh. Nếu ra vấn đề, hắn hoàn toàn có thể dựa hấp thu nguyên tinh năng lượng tới áp chế trong cơ thể núi lửa. Hắn đã không sợ hãi kia cổ hủy diệt tính bạo có thể. Thậm chí có gan đi dẫn đường nó, làm nó vì chính mình sử dụng. Nguyên Chiến nguyên bản chính là cái gan lớn người. Có dựa vào sau, hắn lá gan đã không chỉ là đại. Có ý tưởng liền trực tiếp bắt đầu nếm thử, trong đó quá trình không lắm lời. Không có gì sự có thể ngay từ đầu liền thành công. Ngắn ngủn 3 ngày, hắn đem Mặc để lại cho hắn tam khối cao giai nguyên tinh toàn bộ tiêu hao xong. Còn kém điểm bởi vì năng lượng bạo tẩu mà chết. Nếu không phải Sơn Tiêu cùng hắn liều mạng đánh một trận, làm trong thân thể hắn bạo tẩu năng lượng có điều phát tiết, hắn thậm chí không nhất định tới kịp hấp thu cuối cùng một khối cửu cấp thổ nguyên tinh. Trải qua này một trận, Sơn Tiêu huynh đối thái độ của hắn có càng rõ ràng biến hóa. Có lẽ là cảm giác được thực lực của đối phương không kém gì chính mình. Thậm chí điên lên có khả năng xử lý chính mình. Sơn Tiêu huynh không hề dùng lỗ mũi xem hắn, mà là đối hắn có điểm huynh đệ thức tương tích cảm. Biểu hiện ở phía sau tới không có việc gì liền tới tìm hắn đánh nhau thượng, mà Nguyên Chiến càng là cao hứng. Không phải bởi vì trận này giá làm hắn đầy đủ chứng minh rồi không thể so Sơn Tiêu nhược. Chính yếu vẫn là bởi vì hắn ở dùng thổ mũi tên công kích Sơn Tiêu huynh khi thế nhưng vô tình dẫn động trong cơ thể hỏa năng lượng đem kia cái thổ mũi tên nung khô một phen, tuy rằng quá trình thực mau, hắn còn không kịp tinh tế thể ngộ. Kia cái thổ mũi tên cũng bởi vì nung khô phương pháp không được đương, còn không có bay ra rất xa liền tự động vỡ vụn. Nhưng Nguyên Chiến rốt cuộc cậy ra như thế nào lợi dụng trong cơ thể thần huyết thạch năng lượng. Một cái khe hở, có khe hở. Về sau hắn chung sẽ đem cái này cái nắp toàn bộ xốc lên. Nghiêm Mặc rời đi ngày thứ 10 sáng sớm, Nguyên Chiến đang ở kiên nhẫn mà một chút thuyên chuyển trong cơ thể hòa có thể tới nung khô một viên tiểu thổ cầu. Nơi xa đột nhiên truyền đến cảnh báo ô ô tiếng kèn, đây là phụ trách ở bên ngoài chỗ cao trinh sát người truyền quay lại tin tức. Nguyên Chiến tiểu tâm thu hồi hòa có thể nắm kia viên bị nướng đến khô nứt bùn cầu đứng lên, hỏi chạy tới thâm cốc. Ai tới? Ma Nhĩ Cản bộ lạc chiến đội. Không phải. Thâm cốc quay đầu, ngón tay phương đông không trung. Thủ lĩnh, ngươi xem. Cùng lúc đó, Nhị Mãnh đại kinh tiểu quái tiếng gào cũng truyền tới. Đại chiến, thủ lĩnh đại nhân, mau nhìn không trung. Đó là cái gì? Khê trong cốc người cùng nhau ngẩng đầu. Khê cốc không trung so với rừng cây địa phương khác đã coi như tầm nhìn trống trải, chính là như cũ có chút che đậy. Tất cả mọi người há to miệng, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm bầu trời cự vật một chốc. Bọn họ thế nhưng không ai nhìn ra đó là cái gì. Chỉ biết kia thoạt nhìn tựa hồ rất giống nào đó sinh vật khung xương, nhưng là trên đời này có lớn như vậy sinh vật cốt hài sao? Chính yếu chính là, xương cốt có thể ở trên trời phi sao? Vẫn là xà nhân tộc tương đối kiến thức rộng rãi. Bạch Nham ngửa đầu nhìn trong chốc lát, liền kinh ngạc nói, đó là cốt khí, kia thật lớn cốt điểu từ khê cốc trên không xẹt qua. Xem nó lạc hướng mục đích địa tựa hồ là đại hà biên đất trống. Mãnh nói thầm, tổ thần tại thượng, này không phải là Mặc Mặc làm ra tới đi. Vì cái gì ta cảm thấy chính là hắn làm ra tới đâu? Đại chiến, người nói kia có thể hay không? Mãnh vừa chuyển đầu mới phát hiện phía sau thủ lĩnh đại nhân sớm chạy không thấy. Mãnh sao có thể buông tha cái này náo nhiệt? Lập tức vừa nhấc chân, một trận gió thổi qua, người này cũng chạy, đại hà biên. Nghiêm Mặc từ cốt điểu trong bụng ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được chạy như điên mà đến Nguyên Chiến. Bất quá Mãnh tốc độ so Nguyên Chiến mau đến nhiều, so với hắn sau đi như cũ so với hắn tới trước. Thấy Nghiêm Mặc liền phát lại đây, nhào hướng hắn phía sau thật lớn cốt điểu. Mặc đại, ta liền biết là ngươi. Đây là cái gì? Thật lớn cửu phong cha khung xương sao? Phốc, một đạo lưỡi dao gió từ Nghiêm Mặc đỉnh đầu phun ra. Cha ta sống được hảo hảo. Kiệt, cửu phong đại gia. Mãnh kêu thảm thiết, đầu của hắn mau dán ra đầu nháy mắt thiếu một lưu bài. Nghiêm Mặc nhẫn cười, đối Mãnh cái này tân kiều tóc dựng dựng ngón cái, rất xứng đôi ngươi. Mãnh sờ sờ đầu khóc lớn. Kiệt, ngu ngốc Nhị Mãnh, đó là cự hỏa điểu, là chúng ta nhân diện côn bằng đồ ăn. Cửu phong kiêu ngạo mà bay đến Mãnh đỉnh đầu, thực không văn minh mà ném xuống một cái đĩa lôi. Mãnh liền cảm thấy đỉnh đầu nóng lên. Hi hi, cái gì theo ra đầu hắn đi xuống động nhỏ giọt. tức khắc một đầu vọt vào đại hà, Cửu Phong phát ra khặc khặc cười quái dị. Bay đến bờ sông đi tiếp tục khi dễ Nhị Mãnh, Nguyên Chiến chạy tới. Không thấy Nghiêm Mặc phía sau thật lớn cốt điểu, mà là trước bắt được thiếu niên tay. Ta còn tưởng rằng ngươi còn cần hoa một ít thời gian, Nghiêm Mặc trang bước mà đạm cười. Ta nói thực mau liền sẽ trở về. Liền sẽ thực mau trở lại, Nguyên Chiến tâm tình tức khắc trở nên vui sướng vô cùng. Cười to, Cửu Nguyên như thế nào? Tam thành sứ giả đưa ra yêu cầu gì? Nghiêm Mặc thực ngạo khí mà trở về ba chữ. Không biết, Nguyên Chiến ngây người hạ. Ngươi không hồi Cửu Nguyên? Không có, Nguyên Chiến tưởng nói ngươi tâm thật đúng là khoan. Có thể tưởng tượng đến có lẽ Mặc chính là vì sớm một chút trở về mới không có trở về Cửu Nguyên. Hắn lại cao hứng, Nghiêm Mặc gì một tiếng. Phản bắt lấy nam nhân thủ đoạn. Cho hắn đem sẽ mạch. Ngạc nhiên mà đánh giá hắn. Ngươi trong cơ thể năng lượng tựa hồ lại dày điểm. Nhưng lại so với trước kia ổn định rất nhiều. Ngươi làm cái gì? Có phải hay không lại hấp thu một khối nguyên tinh? Nguyên Chiến ho khan. Ngô là có ý tứ gì? Ta có thể trực tiếp đem bùn đốt thành đồ gốm, thật sự. Kia quả thực quá phương tiện. Nghiêm Mặc đại hỉ, tức khắc quên truy vấn nguyên tinh sự. Sao có thể? Người rốt cuộc hấp thu mấy khối nguyên tinh? Thiếu niên mặt biến thành mẹ kế gương mặt, Nguyên Chiến thấy tàng bất quá đi. Đành phải nói thật, không nhiều lắm, liền tam khối, ta giống như liền cho ngươi tam khối. Nguyên Chiến gật đầu, Nghiêm Mặc, ngoặc kép, ta thảo nha, đó là hai khối bát cấp cùng một khối cửu cấp. Mỗi khối đều không thể so một cái nắm tay tiểu. Ngươi thế nhưng đều cho ta hấp thu xong rồi. Nguyên Chiến không cao hứng. Nhưng ta trong cơ thể năng lượng trở nên so trước kia ổn định. Hơn nữa ta còn biết như thế nào vận dụng cái kia hỏa thuộc tính thần huyết thạch năng lượng. Này còn chưa đủ. Nghiêm Mặc đau lòng đến tâm can phổi tì vị tất cả tại phát run. A Chiến, ngươi biết không? Dưỡng ngươi thật mẹ nó không dễ dàng. Liền ngươi một cái, phải hao phí vô số cao giai thổ nguyên tinh, còn phải dùng hai quả thần huyết thạch. Đúng rồi, còn có lão tử huyết nhục làm phản hồn đan một quả. Phá của Chiến rầm gì hai tiếng, một ngụm cắn đi lên, Nghiêm Mặc tâm tình khó chịu. Một chân đá văng hắn, nhóm thứ hai phải đi người đều chuẩn bị tốt đi, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây. Hồi Cửu Nguyên. Lần này đem tứ cấp cùng ngũ cấp chiến sĩ toàn bộ mang lên. Cự hỏa điểu một lần nhiều nhất có thể trang 500 người, trung giai chiến sĩ toàn đi nói. Nơi này lưu lại người không an toàn. Nguyên Chiến vẫn là cắn một ngụm mới buông ra người, ngươi. Lưu lại, đi theo cuối cùng một đám đi, ở Nghiêm Mặc đau lòng, bị lãng phí, đại lượng cao giai nguyên tinh. Nghĩ muốn từ nơi nào bù khi trở về. Cửu Nguyên bên kia cùng tam thành sứ giả cũng tới rồi cãi cọ xả không đi xuống liền mau đánh lên. Tới nông nỗi, tranh mặt ngoài thoạt nhìn còn rất bình tĩnh. Xử lý sự tình lên cũng vẫn như cũ quyết đoán hữu lực. Nhưng chỉ có chính hắn biết. Hắn thực đau đầu. Đau đến hắn không được hướng tổ thần khẩn cầu. Cầu hắn có thể làm Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc sớm một chút trở về, tranh đều như thế. Những người khác càng không cần đề, đương gặp được lực lượng tuyệt đối trước. Cái gì mưu kế cũng chưa dùng. Đặc biệt người khác nhân sinh kinh nghiệm so ngươi còn phong phú. So ngươi còn thông minh thời điểm khi bọn hắn nói sử dụng cửu nguyên nô lệ yêu cầu nguyên tinh tệ. Ở bọn họ cửu nguyên địa bàn xây nhà muốn nguyên tinh tệ. Bao gồm ở cửu nguyên địa giới săn thú vổ mồi cũng giống nhau yêu cầu nguyên tinh tệ khi... Kia ba gã tam thành sứ giả chi nhất, tên là Bành Tư người nói thẳng phải dùng nguyên tinh tệ mua bọn họ hiện tại xây nhà kia phiến thổ. Địa Cửu Nguyên đương nhiên không đồng ý. Bành Tư tỏ vẻ không cho vào thành cũng không cho người ở tại bên ngoài đây là đối thiên tiệm thành. Khiêu khích, đương trường liền nói muốn khiêu chiến trong bộ lạc chiến sĩ. Mà người thua cần thiết dâng lên nô lệ hoặc nguyên tinh tệ. Hoặc là liền mở ra cửa thành nghênh đón bọn họ ba người vào thành. Tranh hoàn toàn nhìn không ra ba người thực lực. Kia ba gã sứ giả trên mặt đều không có chiến sĩ hình xăm. Nhưng thật ra bọn họ, tuy rằng Mặc Đại làm ra che giấu hình xăm phương pháp. Nhưng đại gia đã thói quen trên mặt có hình xăm. Cũng vô tâm tư che lấp. Kết quả liền đem thực lực liền như vậy bại lộ ở tam thành sứ giả trước mặt, nhưng kia ba gã sứ giả. Tuy rằng không có hình xăm, nhưng cao cấp bậc chiến sĩ luôn là có thể cảm giác được cấp thấp đường chiến sĩ nhỏ yếu. Mà cấp thấp đường chiến sĩ cũng có thể cảm nhận được cao cấp bậc chiến sĩ trên người uy áp. Bởi vậy, tranh có thể khẳng định, kia ba người mỗi người thực lực đều cường với cửu nguyên người, cửu nguyên cao tầng bất an. Phía dưới người càng bất an, tất cả mọi người sợ hãi kia cái quỷ gì tam thành sứ giả tiến vào cửu nguyên, đặc biệt những cái đó vừa tới nửa năm nhiều các nữ nhân, tranh bất đắc dĩ. Chỉ phải hướng nhân ngư tộc tìm kiếm cao giai chiến sĩ chi viện. Lạp Mông làm đại biểu ra tới hồi phục. Chúng ta cùng cửu nguyên hợp tác vẫn luôn là bị thuê phương thức. Nếu ngươi hy vọng chúng ta cao giai chiến sĩ trợ giúp các ngươi tiếp thu thiên tiệm thành sứ giả khiêu chiến, như vậy các ngươi cần thiết chi trả thù lao, nhiều ít. Một người lục cấp thần huyết chiến sĩ tiếp thu một lần khiêu chiến. Bất luận chết sống. 600 cân luyện chế quá hồng diêm. Thất cấp, 7.000 cân, cái gì? Như thế nào một chút chướng nhiều như vậy? Lạp Mông tỏ vẻ hắn cũng không có biện pháp. Đây là bọn họ đại vu định ra yêu cầu. Thất cấp thần huyết chiến sĩ cùng lục cấp tuy rằng chỉ kém một bậc. Nhưng kia kỳ thật là trung cấp cùng cao giai khác biệt. Chúng ta đại vu nói nếu không phải xem ở Mặc Đại phân thượng. Hắn căn bản là sẽ không đồng ý làm tộc của ta chiến sĩ trợ giúp nhân loại cùng mặt khác nhân loại. Khiêu chiến, lý tuy như thế. Nhưng tranh nhiều ít còn cảm giác ra nhân ngư tộc ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Lạp Mông đầy. Mặt xin lỗi, chúng ta đại vu nói. Kia ba gã thiên tiệm thành sứ giả không sai biệt lắm đều là thất cấp sơ thực lực. Thả đều là thần huyết chiến sĩ. Nếu muốn hoàn toàn áp chế bọn họ. Cần thiết phái ra thất cấp gần bát cấp chiến sĩ. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu còn muốn thực phong phú. 7.000 cân luyện chế quá hồng diêm thật sự không quý. Tranh xoa huyệt thái dương. Mức quá lớn. Ta không có biện pháp quyết định. Hoặc là trước đính 600 cân. Mặt khác chờ chúng ta thủ lĩnh cùng tư tế trở về. Lại cùng các ngươi đại vu nói chuyện. Chúng ta đại vu nói không thể trả giá. Tranh ở trong lòng chửi má nó. Ta hiện tại còn không thể quyết định, chờ cùng đại gia thương lượng sau lại cho ngươi hồi phục thương lượng thời gian thực đoàn. Thực bức thiết, tam thành đại sứ yêu cầu ngày mai liền phải bắt đầu khiêu chiến. Nếu không ứng chiến, bọn họ coi như cửu nguyên nhận thua. Sẽ trực tiếp tiến vào cửu nguyên tới tiếp thu tòa thành này, cửu nguyên người muốn sầu đã chết. Đại gia đối mặt cường đại bước tới cửa địch nhân. Ai đều nghĩ không ra hảo biện pháp, ô thần cũng phát hiện chính mình về điểm này tiểu thông minh. Gặp được cường đại địch nhân cơ hồ liền không có dùng võ nơi. Nhưng hắn cũng không có nhụt chí, còn ở nỗ lực tưởng chủ ý. Muốn như thế nào đem thời gian kéo dài đi xuống. Vẫn luôn kéo dài tới hắn sư phụ trở về, ta lần trước không phải thấy cửu phong đại nhân đã trở lại. Sao? Thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân còn không có trở về. Bọn họ muốn bao lâu mới có thể trở về? Nôn nóng chiến sĩ đầu lĩnh nhóm chụp bàn, mãnh đâu? Mặc đại khi nào trở về? Hắn tốt xấu trở về truyền cái tin tức cũng hảo a. Ta liền nói lúc trước không nên làm thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân cùng nhau đi ra ngoài. Tốt xấu lưu cái xuống dưới. Cũng không đến mức, đủ rồi. Tranh giận chụp bàn, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân còn không biết khi nào có thể gấp trở về. Ngày mai kia bành tư liền phải khiêu chiến chúng ta. Chúng ta có gan ứng chiến. Chính là thua không nổi. Kia hai vị không ở. Chúng ta càng muốn bảo vệ tốt thành. Nếu bọn họ trở về. Lại phát hiện thành ném. Chúng ta còn có cái gì mà thấy tư tế đại nhân. Nhân ngư thuê điều kiện. Các ngươi xem có thể hay không đáp ứng. Tranh hỏi cái này câu nói khi xem chính là Đại Sơn. Đại Sơn cùng Văn Sinh phụ trách nhất bí mật Hồng Diêm tinh luyện. Bộ lạc có thể lấy ra nhiều ít Hồng Diêm hỏi bọn hắn nhất rõ ràng, Đại Sơn chậm rãi lắc đầu. 7.000 cân, nếu tư tế đại nhân ở, hắn như thế nào cũng sẽ không đồng ý, nhưng vấn đề là chúng ta hiện tại không có áp chế tam thành. Đại sứ cao giai chiến sĩ, đại gia cùng nhau thượng. Theo chân bọn họ liều mạng. Đối. theo chân bọn họ liều mạng. Một mảnh phẫn nộ giống lên một tiếng chung đột nhiên cắm vào một đạo giọng nữ. Cùng kia ba cái sứ giả, nói thật, nói thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân, không có trở về, khiêu chiến, cần thiết bọn họ đồng ý. Sứ giả dám vào thành, chính là muốn đánh nhau, chờ thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân trở về. Huyết trả thù, Sa Lang Cửu Nguyên nói đến còn không phải thực trôi chảy. Nhưng nàng ý tứ mọi người đều minh bạch, tranh suy xét luôn mãi. Nhân ngư bên kia cao giai chiến sĩ vẫn là muốn mướn một cái tới. Nếu không bọn họ thật sự không quan tâm muốn công chiếm Cửu Nguyên, chúng ta tử thương sẽ rất lớn. Đại Sơn nhíu mày. Nhưng chúng ta lấy không ra 7.000 cân hồng diêm, trước đáp ứng lại nói. Có thể trước cùng nhân ngư nói tốt, không ra tay chính là một cái khác giới, chỉ có thể như vậy. Hy vọng có thể dọa sợ kia ba cái sứ giả. Diệp Hách ba người hoàn toàn không có bị dọa sợ. Bành Tư trực tiếp đưa ra muốn khiêu chiến tam tràng. Lấy tam cục hai thắng định thắng bại, Cửu Nguyên thua. Rộng mở Cửu Nguyên cửa thành, nghênh đón sứ giả đi vào. Từ đây Cửu Nguyên quy Thiên Hố thành sở hữu, Cửu Nguyên thắng. Ba người đem bên ngoài sông đào bảo vệ thành ngoại tiếp tục chờ đãi Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tư tế. Trở về, mặt khác, khiêu chiến trước, ta còn có một câu muốn hỏi Cửu Nguyên chư vị, vì cái gì phái ra nhân ngư chiến sĩ? Chẳng lẽ Cửu Nguyên thuộc về nhân ngư tộc, vẫn là nhân ngư tộc thuộc về Cửu Nguyên bộ lạc? Ngoặc kép, hết chương.